Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Mộc Độ NVS Trần Độn. Tứ Vĩ cùng Gobi nói chuyện với nhau hết, lúc này Sazesu cũng đã chuẩn bị xong, bởi vì, này thời điểm Konoha nhẫn ninja đã thối lui đến Sazesu phía sau. Mà lúc này Jiraiya cũng là đi tới Sazesu bên người, nói rằng, Sazesu, ngươi bây giờ mới vừa khô cái gì? Có cái gì kế hoạch? Đem hết thảy ninja lui về phía sau. Như vậy những thứ này nhằm nhẫn ninja làm sao bây giờ? Coi như ngươi toàn bộ đều có thể đối phó. Thế nhưng số người của bọn họ cũng quá là nhiều a. Sazesu mắt nhìn thẳng nhìn đối diện Tứ Vĩ cùng Gobi nói rằng: không cần phải, những thứ này tầng dưới chót nham nhẫn có thể lưu bao nhiêu liền lưu bao nhiêu a. Dù sao toàn bộ giết chết, tổn thất kia cũng là chúng ta Konoha lực lượng của chính mình. Miễn là đem mấy cái cao tầng ninja cho chế phục là được. Đầu tiên là vĩ thú, sau đó chính là Onoki cái kia ngoan cố lão nhân. Nói Sazesu đưa mắt nhìn về phía Onoki, lúc này bay ở không trung Onoki, cũng nhìn Sazesu, trên tay xuất hiện một cái phát ra ánh sáng màu trắng hình lập phương gì đó. Sau đó hướng về phía Sazesu nói rằng, tiểu quỷ, không ngờ tới năm đó cái kia tiểu quỷ dĩ nhiên trở thành toàn bộ nhẫn giới đều là rừng khuynh đảo. Nam nhân, bất quá ta sẽ không bỏ rơi ta nham nhẫn thạch ý chí. Kiên định trong lòng mình tín niệm, lão phu tín niệm chính là bảo vệ tốt nham nhẫn, bảo hộ, thủ hộ, câu này là lão phu thạch ý chí, cho nên vọng tưởng chiếm lĩnh ta Iwagakurei, chớ hòng mơ tưởng. Trần Khiên Zenkai Hakuri no Jutsu, trong nháy mắt một đạo hào quang màu trắng bạc hướng về Sazesu bắn qua đây. Lúc này Jiraiya liền vội vàng nói rằng, Sazesu, Zenkai Hakuri no Jutsu là một loại công kích và kết giới lẫn nhau kết hợp nhẫn thuật. Có thể đem đối thủ chia lìa thành nguyên tử trạng thái. Cũng không còn cách nào chữa trị. Tuy là hao tổn phí chakra là rất lớn, thế nhưng uy lực không thể không nói rất cường đại. Đối với Jiraiya giảng giải, Sazesu lại căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là hơi hai tay đặt ở đá, bắt đầu kết ấn, uống được, trần độn sao, loại này huyết kế đấu loại. Không biết cùng ta mộc độn so với thì thế nào, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Ta mộc độn cũng là huyết kế đấu loại đâu. Thủy cùng thổ, ở cộng thêm Atula sinh mệnh chakra. Trần độn là, gió thêm thổ đã hòa. Không biết là ta mộc độn mạnh mẽ vẫn là của ngươi trần độn mạnh mẽ. Onoki, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Nói xong, hai tay kết ấn quát lên. Mộc độn thụ giới giáng lâm thuật. Trong nháy mắt không biết cái kia phía sau bao xa địa phương rừng cây. Trong đó cây cối điên cuồng sinh trưởng. Sau đó hướng về Sazesu nơi đây vọt tới. Sinh trưởng tốc độ thật là nhanh. Cái kia chạy tới tốc độ thì có mau hơn. Hơn nữa Sazesu chakra một lần nữa đề thăng. Đây là biến hóa về chất. Cho nên cái này mộc độn cũng là biến hóa về chất. Không chỉ là độ cứng, còn có công năng cũng càng thêm cường đại, nhanh chóng hướng về phía trước, Onoki bắn tới cột sáng màu trắng. Phóng đi, giống như là sóng thần một dạng cây cối, liên tiếp không ngừng vọt tới. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem một mảnh kia địa phương phi phá hư. Mà lúc này Onoki trần độn cũng hóa thành màu bạc trắng quang trụ bắn qua đây. Trực tiếp cùng Sazesu mộc độn đánh vào nhau. Không thể không nói loại này đem vật thể biến thành nguyên tử trạng thái trần độn quả nhiên cường đại, giống như là hai ở lẫn nhau đính nghiêu nhân giống nhau. Không ngừng hướng về đối phương phóng đi. Mộc độn phía sau là đầy trời biển cây, mà đối diện cũng chỉ có cái kia phút chốc độc mộc. Cực kỳ hiển nhiên nhiều người một phương thắng lợi. đang đối mặt cuồn cuộn không ngừng đại thủ. Onoki giết cuộc thua ở Sajesu Mộc Độn trên tay. Bất quá cái này Trần Độn không thể không nói rất là cường đại. Chí ít ở lực công kích phương diện cái này Trần Độn ở Mộc Độn bên trên. Bất quá Trần Độn hao tốn phí cự đại chakra, đây là một cái khuyết điểm. Ngay cả Onoki như vậy lão bài ảnh cấp cường giả cũng không thể kiên trì sử dụng mấy lần, có thể thấy được tiêu hao chakra bao lớn. Bất quá nếu là ở Sajesu trên tay, ở cộng thêm tinh long chakra, phòng chừng có thể thêm Trần Độn phát huy đến lớn nhất uy lực. Bất quá bây giờ cũng không phải là nói cái này thời điểm. Cực kỳ hiển nhiên bại xuống Onoki đang đối mặt như trước xông tới đầy trời cây cối. Lúc này cực kỳ tiểu hiền nhưng lực bất tòng tâm, thở mạnh, mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đạo nham tương. Vốn là màu đỏ nham tương, lúc này bị một đạo nóng bỏng bạch sắc hơi nước phun đến cái này màu đỏ nham tương bên trên sau đó. Lúc đầu màu đỏ nham tương biến thành màu trắng nham tương. Cái này nham tương nhiệt độ cũng không phải là mới vừa nham tương có thể so sánh. Trực tiếp muốn sông giống nhau hướng về cái này đầy trời Mộc Độn chảy qua tới. Cực kỳ hiển nhiên đây là Tứ Vĩ cùng Gobi phối hợp chiêu số. Như vậy chiêu số cũng là để Sajesu cả kinh. Cái này đầy trời nham tương, nhiệt độ cực cao, trực tiếp đem Mộc Độn đánh lực đạo cho dừng lại. Bởi vì vọt thẳng vào nham tương trong sông, sau đó liền thấy cái này Mộc Độn trực tiếp biến thành bụi. Mộc Độn là có thêm hấp thu chakra năng lực, thế nhưng cũng phải nhìn là cái gì chakra. Chí ít hiện tại biến thành nham tương chakra Sajesu Mộc Độn là không có biện pháp hấp thu. Thấy như vậy một màn, Sajesu thầm nghĩ, cao như vậy nhiệt độ nham tương, ở cộng thêm Tứ Vĩ cùng Gobi phối hợp, hơn nữa Tứ Vĩ cùng Gobi giữa lực lượng đều là hỏa lực lượng. Xem ra khó đối phó a. Chí ít bây giờ Mộc Độn bị khắc chế gắt gao. Bất quá không cam lòng Sajesu, trong khống chế Mộc Độn chiến thần trực tiếp cầm lấy đặt ở bên hông cung tiễn. Sau đó khom lưng dương cung tiễn, trên tay phải đã xuất hiện tiễn. Sau đó trực tiếp hướng về Onoki bắn xuyên qua. Mà ở Onoki sau lưng Tứ Vĩ cùng Gobi, một cái dân cư bên trong phun ra màu trắng hơi nước nhiệt độ cao, một cái phun ra màu đỏ nham tương, sau đó hai người kết hợp, trực tiếp phun thượng cái này bắn tới mũi tên gỗ, sau đó kiếm thấy được mũi tên gỗ xuyên thấu nham tương. Bất quá xuyên thấu sau đó lại xuất hiện một tia yên vụ, sau đó hóa thành màu đen yên vụ. Cái này phút chốc Sajesu khó chịu bĩu môi. Bởi vì Sajesu Mộc Độn lần đầu bị như thế khắc chế quá. Bất quá Sajesu đã từng đệ nhất trước đây đối phó qua Tứ Vĩ ký ức. Lúc đó đệ nhất tuy là cũng bởi vì nham tương có thể đem Mộc Độn cho châm lửa, nhưng là lại gia tăng chakra phát ra, coi như bị nham tương cho châm lửa cũng không để ý. Sau đó trực tiếp cuốn lấy Tứ Vĩ, lúc này mới đem Tứ Vĩ bắt lại. Bất quá bây giờ Sajesu sử dụng cái biện pháp này nói cũng là không được, bởi vì có Gobi phối hợp, nhiệt độ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ở đầu gỗ không có sinh trưởng thời điểm cũng đã bị thiêu thành tro tàn, cho nên không thể làm gì khác hơn là muốn biện pháp khác đối phó cái này hai vĩ thú. Cái này phút chốc Sajesu hai mắt sau đó lộ ra một tia khó chịu, thầm nghĩ: Tứ Vĩ, Gobi, chờ cho ta sẽ cho các ngươi hai cái đẹp mắt. Hai mắt tinh hồng Seragon chuyển động một cái, nhìn vậy có chút cao hứng Tứ Vĩ cùng Gobi. Đã cái kia trên mặt đất chứng kiến đồ sộ chiến đấu mà kinh ngạc cơ sở ninja nhóm. Sajesu lúc này, quét mắt một bên, đột nhiên thấy được một cái ninja sử dụng thủy độn, đem bên cạnh một cái bốc hỏa địa phương cho đập chết. Lúc này Sajesu thầm nghĩ, xem ra chính mình là lực lượng cường đại sử dụng sinh ra. Hiện tại liền thông thường lực lượng đều quên làm sao sử dụng a.